cả đời này không rời xa anh. Chương 876 đến 1, tỏ tình, góc truyện audio.com. Ăn uống xong, Diệp Phồn Tinh đi ra bên ngoài đi dạo, sau đó giúp cô Bình chuẩn bị cơm tối hôm nay, mới đi lên lầu chuẩn bị trở về phòng. Phó Cảnh Ngộ cùng Kỳ Minh Viễn trò chuyện xong đi ra, liền thấy bóng người của Diệp Phồn Tinh, hôm nay cô mặc một cái áo lông màu hồng, rất là gai mắt. Phó Cảnh Ngộ cảm thấy mình cần phải nói rõ chuyện của Nhiếp Vân Đoá với cô. Nếu không cô vợ ngu ngốc này lại suy nghĩ nhiều. Diệp Phồn Tinh mới vừa đẩy cửa phòng ra, liền thấy trên thảm có một phong thư, trên đó viết tên của cô. Gửi cho cô ư? Diệp Phồn Tinh cảm thấy kỳ quái, thời đại nào rồi mà còn có người viết thư. Cô mở thư ra đọc. Phồn Tinh, em biết không, thật ra anh vẫn luôn thích em. Nhìn thấy em cãi nhau với Cảnh Ngộ anh rất đau lòng, cũng rất muốn bảo vệ em. Em là người con gái tốt nhất mà anh gặp trong đời này. Nếu như có một ngày, em và Cảnh Ngộ không thể ở bên nhau nữa thì hãy nhớ đến anh sẽ bảo vệ em. Ngôn Triết, Diệp Phồn Tinh đọc xong đần mặt ra, chuyện này. Là tình huống gì, Ngôn Triết thích cô ư? Nếu như cô không hiểu ý sai thì đây là, đang đào góc tường của Phó Cảnh Ngộ sao? Nhưng anh ta và chồng của cô là anh em tốt cơ mà. Trước khi anh ta đã từng làm ra chuyện có lỗi với chồng cô, hiện tại anh ta lại thích mình. Nếu để cho chồng của cô biết được trong lòng anh sẽ khổ sở đến như thế nào? Mặc dù cô vẫn còn đang cãi nhau với Phó Cảnh Ngộ nhưng ngay lập tức Diệp Phồn Tinh liền không nhịn được quan tâm tới lập trường và suy nghĩ của Phó Cảnh Ngộ. Không có cách nào khác, khi đã thật lòng yêu một người thì bạn sẽ luôn đứng trên lập trường của người đó để suy nghĩ. Đây là cái gì? Trong lúc Diệp Phồn Tinh kìm đang quấn quýt không biết nên xử lý phong thư này như thế nào thì âm thanh của Phó Cảnh Ngộ vang lên sau lưng Diệp Phồn Tinh. Em nghĩ bức thư này có phải do Ngôn Triết viết hay không? Phó Cảnh Ngộ sẽ làm gì sau khi đọc xong bức thư tình này, like và bỏ phiếu để ủng hộ cho Mật nhé. Cách chương.